Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 113, Lavita tiến hóa. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Satoshi vội vã đi xa, Lâm Phàm cười ngâm ngâm. Dù sao cảm giác chiến thắng được nhân vật chính cũng là một cảm giác thật dễ chịu. Mặc kệ đối phương vẫn là vừa mới bắt đầu lữ hành, thực lực còn kém nhưng thì tính sao, thắng là thắng à, Mark kêu lên khi nhìn về phía Lavita đại ca. Mau nhìn Lavita xuất hiện biến hóa, quay người lại, Lâm Phàm thấy đang ăn mừng chiến thắng cùng đồng bạn, Lavita trên người nổi lên bạch quang. Rốt cuộc cũng chịu tiến hóa à, 6 năm. Nó trọn vẹn đi theo Lâm Phàm đã gần 6 năm thời gian vậy mà bây giờ mới chịu tiến hóa. Bây giờ mới chịu tiến hóa sao? Tiến hóa là tốt rồi, dù có lâu một chút nhưng cũng đã bằng bạn bằng bè à. Bạch quang tán đi báo hiệu quá trình tiến hóa kết thúc. Lúc này một con Pupita tiến hóa hình của Lavita xuất hiện trước mặt mọi người. Pupita niềm vui dạo dực vì cuối cùng nó cũng tiến hóa bắt kịp đồng bạn của mình, đang định tiến đến trước mặt đồng bạn khoe khoang, nó đột nhiên phát hiện vấn đề đến. Nó cố gắng nhúc nhích thân thể nhưng thân thể nó không chịu di động à. Hoạt bát Lavita tiến hóa thành Pupita không thể di chuyển, nó lập tức tâm chìm xuống đáy cốc. Như nhận lớn nhất ủy khuất, nó bắt đầu kêu gào. Pupita nhìn thấy tận mắt thấy ngốc núc Nick Chapin sau khi tiến hóa thành Vibrava có thể bay lên không à, lúc đó nó biết bao hâm mộ Vibrava cũng muốn mình mau chóng tiến hóa để có thể bay. Nó thấy Aaron tiến hóa thành Lerong vẫn có thể chạy nhảy à. Nó còn thấy ba gần tiến hóa thành xeo gần, dù không thể chạy nhảy như trước do thân hình quá nặng nhưng ít nhất người ta có thể đi lại à. Đến lượt nó thì đến đi lại cũng không làm được chứ đừng nói là bay lượn như Vibrava. Bây giờ vui chơi chạy nhảy cùng chúng bạn với nó cũng thành ước muốn xa xỉ thì bảo nó ngày sau làm sao sống tiếp. Lâm Phàm nhìn gào khóc Pupita, hắn cũng đành lấy tay xoa trán chứ không biết làm sao cho tốt. Đây là điều hắn đã đoán được từ trước, với tính cách hoạt bát Lavita một khi tiến hóa thành Pupita sẽ như một con đang ngao du khắp nơi, ngựa nhỏ bỗng nhiên bị cắt mất bốn chân chỉ có thể nằm yên. Một chỗ nhìn thế giới bên ngoài tươi đẹp, các Pokemon khác nhìn hình dạng Pupita được một trận cười sảng khoái. Pupita thấy vậy càng ủy khuất càng khóc to hơn. Sau đó Lâm Phàm thật không chịu nổi dạng này, nó đành đến bên an ủi động viên nó. Bảo nó phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, chịu đựng một thời gian, hy vọng mau chóng tiến hóa thành Tyranita, đến lúc đó nó lại có thể di chuyển bình thường. Cười chán các Pokemon khác cũng bắt đầu đi qua an ủi Pupita. Dù sao vui vẻ chỉ là nhất thời, đồng bạn của chúng tâm tình mới là quan trọng. Lâm Phàm thấy được Vibrava cũng qua an ủi Pupita. Từ lúc tiến hóa xong con này ngốc ngốc Chapin tự nhiên cũng biến thông minh. Lâm Phàm cũng nghi ngờ có phải hay không trước kia nó giả ngốc. Vấn đề này đương nhiên sẽ không có đáp án vì đáp án chỉ một mình Vibrava biết. Sau đó tốn một buổi chiều Lâm Phàm mới trấn an thành công Pupita. Cuối cùng nó cũng chấp nhận hình dạng mới của mình. Nhưng trong mắt nó, hắn không còn thấy sự ham chơi hiếu động của Lavita, có chỉ còn là hừng hực với sức mạnh khát vọng cùng sự cấp thiết để tăng lên thực lực, sớm ngày làm ra tiến hóa. Nó muốn sớm tiến hóa để lại có thể di chuyển chạy nhảy bình thường. Cùng với đó là đối với sức mạnh hoàn toàn mới của mình khi tiến hóa. Như Lâm Phàm đã nói với nó, khi đó nó mới cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của bản thân. 3 ngày sau Norman cùng vợ trở về tiếp nhận lại đạo quán. Trong thời gian 3 ngày này Satoshi có thể nói là bị may nhìn chằm chằm không bỏ vì hắn còn chưa bồi thường xe đạp mà Pikachu đã làm hỏng. Vì sợ hắn bỏ trốn, may có thể nói là theo Satoshi nửa bước không giới. Bàn giao xong tất cả những gì về đạo quán trong thời gian qua cho Norman, Lâm Phàm về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết cần mang đi cho chuyến lữ hành sắp. Tới, trong 3 ngày này hắn đã đi một chuyến thung lũng đón về các Pokemon của mình. Nhìn thấy Lâm Phàm đến đón đi Pokemon của mình, Radigan mừng hét lớn. Nó tiếp đãi Lâm Phàm với thái độ như thể Lâm Phàm là chủ của nó vậy, làm Lâm Phàm không hiểu con rồng này bị làm sao. có thể không mừng sao 9 tháng này nó có thể là đoạn thời gian khổ nhất trong cuộc đời làm rồng của nó à. Nhưng nó cũng không dám tố khổ với Lâm Phàm vì ở bên còn một đám hung thần đang nhìn nó đâu. Sau thời gian 9 tháng tập luyện thực lực của chúng đã có tăng lên đáng kể. B. Gyarados đã đạt đến Thiên Vương trung cấp, LV69. Trình độ, đó có thể là do nắm giữ Dragon Rush cùng thành thạo chiêu thức nên thời gian này thực lực của nó mới tăng nhanh như vậy. S. Ariados thì chỉ tăng lên một chút thực lực. Nó vẫn dừng lại ở Thiên Vương sơ cấp, LV65. Cùng đó là S.C. Viper Thiên Vương sơ cấp, LV61. Imbo cùng Electivire đã cùng nhau đạt đến chuẩn Thiên Vương cao cấp, LV53. Cấp độ, một con thì sở hữu Flame Orb, một con thì tư chất cao Pokemon vẫn luôn cùng nhau tăng cao thực lực. EV thời gian 9 tháng cùng Lâm Phàm ở đạo quán tập luyện cùng sở hữu Light Orb đã đạt đến tinh anh viên mãn. LV39. Cấp độ, Vibrava, Lerong, Selgon, Pupita đều đã đạt đến tinh anh trung cấp, trình độ chỉ có điều cấp độ không đồng nhất. Điểm qua thực lực các Pokemon của mình, Lâm Phàm niềm vui dạo dực chìm vào giấc ngủ chờ đợi ngày mai tiến đến để bắt đầu chuyến lữ hành của mình. Cách chương.